Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 28, lòng thú không long. Anh dơ dù đi ở phía trước, thỉnh thoảng hay là giả ra thanh thuần khả ái hình tượng đến dụ hoặc lấy Adrian đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá Adrian ngược lại là duy trì hắn phong độ, coi như đỏ bừng cả khuôn mặt cũng còn miễn cưỡng bảo vệ lễ nghi. Nếu như không phải long huyết ảnh hưởng, Adrian có lẽ sẽ trở thành một du hiệp. Anh cũng không nhụt chí. Nàng rõ ràng những nam nhân này bản tính không chịu nổi dụ hoặc. Tên là yêu, kỳ thực là dục, giống như là lần này trong đội ngũ cái kia tóc vàng một dạng. Bất quá tóc vàng hết sức thông minh, hắn xưa nay sẽ không đến trêu chọc nàng, thậm chí mắt đối mắt đều chưa từng có. Đồng thời tên kia cũng có được ẩn núp át chủ bài. Không cần thiết, anh không sẽ cùng hắn nổi lên va chạm. Đã trải qua tiếp cận, ta cảm ứng được long thú hơi thở. Adrian đỏ mặt mặt hướng một bên khác, bởi vì anh liền sau lưng hắn đổi lấy quần áo. Cái kia tất tất tác tác thanh âm, liền phảng phất có một cái tay nhỏ đang không ngừng nhẹ cào tâm của ngươi. Một khắc không ngừng dụ hoặc lấy ngươi, để ngươi lòng ngứa ngáy, hận không thể lập tức xoay người sang chỗ khác, nắm lên cái kia kiều nộn ấu tiểu thân thể tìm tòi. Anh rõ ràng, ngươi là không chịu nổi cám dỗ, sở dĩ còn không có hành động, chỉ là bởi vì dụ hoặc không đủ lớn. Adrian cũng là như thế, anh nhìn ra được hắn đang do dự, hắn tại sao động. Nàng có thể nhìn ra dục vọng của hắn, người này cuối cùng cũng sẽ bị những dục vọng này choáng váng đầu óc, triệt để trở thành dục vọng nô lệ, bị năng lực của nàng muốn tia quấn từng chút quấn quanh. Biết triệt để trở thành trong tay nàng đồ chơi, thật sao vậy liền đi mở mang kiến thức một chút vị này long đấu sĩ đi. Anh từ từ đổi xong quần áo, giơ lên cây dù kia của nàng hướng về Adrian chỉ ra phương hướng tiến lên. Long đấu sĩ tổ tiên là tà linh chi vương long nhân bộ đội một viên. Tại đốt sơ hỏa trận chiến cuối cùng lúc, không cùng theo tà linh chi vương tiến về thánh cốc, trốn khỏi một kiếp, sau đó sinh sôi ra. Long đấu sĩ từ nhỏ đã thiên tư phi phàm, yêu thích chiến đấu. Hắn không đem huyết mạch mang tới thị huyết dục vọng xem là chớ chú. Ngược lại đem cho rằng là bản thân một bộ phận, chủ động hiểu nó, nắm nó trong tay, cuối cùng tạo thành tân hình chiến đấu lưu pháp long chi lưu pháp. Không ít nhận huyết mạch khốn nhiễu long huyết giả tiến đến tìm kiếm long đấu sĩ. Trở thành dưới trướng hắn một viên, tự xưng là long vệ quân. Những năm này cũng vẫn muốn để long đấu sĩ phong vương trở thành cái gọi là long vương. Bất quá còn là có không ít long huyết giả, dù là nhận huyết mạch khốn nhiễu, cũng không có đầu nhập vào long đấu sĩ. Long là cao ngạo người, là bá giả, trừ phi ở trên huyết mạch có quá lớn chênh lệch, bằng không vĩnh viễn không có khả năng thần phục với cái khác long. Mà đối với những thần phục với đó long đấu sĩ người, cái khác long huyết giả, bao quát long đấu sĩ bản thân kỳ thật cũng không quá để mắt. Cho nên xưng là long thú. Long thú cái từ này bắt nguồn từ cổ đại một chút chủng tộc, bởi vì lây dính long huyết, mang theo một tia long huyết về sau, cũng không có kế thừa long ý chí, ngược lại hết sức sùng bái long hết thảy. Chỉ cần long nhất xuất hiện, liền sẽ tự nguyện phụ thuộc đi qua. Chỉ vì nhiễm long khí tức, đương nhiên mặc dù như thế xưng hô những nhân tạo đó long thú, nhưng là đối với bọn họ thực lực cũng sẽ không nhỏ nhìn. Dù sao long thú số lượng muốn lên đi hết sức dễ dàng. Tăng thêm long đấu sĩ truyền bá long chi lưu pháp phó thiên. Những cái này long thú lực lượng đều vượt qua thường nhân. Cùng cách đấu ra khác nhau, chỉ là không có ngưng tụ chiến đấu chi tâm. Không cách nào vận dụng khí thôi. Cứ như thế trôi qua sao? Adrian lo lắng nói. Hắn mặc dù vượt qua đốt hồn rèn thép trở thành đỉnh tiêm cách đấu ra, nhưng là bởi vì thị huyết dục vọng ảnh hưởng, một mực không thể vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng là long đấu sĩ khác biệt. Hắn chủ động nắm giữ thị huyết dục vọng, đem hóa thành chiến đấu lưu pháp một bộ phận, không chỉ không có giảm xuống thực lực, ngược lại còn tăng cường sức chiến đấu. Cùng nhau so với bình thường đỉnh tiêm cách đấu ra, trên chiến đấu ngược lại càng thêm hung tàn mấy phần. Hơn nữa có không ít long thú ở một bên phụ trợ. Cỗ lực lượng này không thể coi thường, bằng không đám kia tự xưng là long chi thị vệ long thú, cũng sẽ không bắt đầu tích cực trù bị thành lập long chi vương quốc. Để long đấu sĩ đăng cơ làm long vương công việc, anh nữ sĩ mặc dù cường đại, nhưng là chỉ dựa vào một người, có phải hay không là có chút quá mức mạo hiểm, Adrian khuyên. Không cần, trực tiếp đi qua liền tốt, lại nói cũng không nhất định chính là ta một người. Anh đáp trả nói ra, giờ dù hướng về bên kia đi đến, long thú đại lượng tụ tập, ta Gauss gia tộc hậu nhân nói không chừng cũng ở trong đó. Cái kia đầy trong đầu nữ nhân tóc vàng, nói không chừng cũng đến nơi này, đương nhiên càng có khả năng là tên kia không biết đi đâu làm nữ nhân. Anh đến, để chung quanh tựa hồ có chút sao động, một chút long thú giống như ẩn núp trong bóng tối quan sát. Chỉ bất quá quan sát đối tượng cũng không anh, ngược lại là theo ở phía sau Adrian. Bất kể nói thế nào, Adrian đều là long huyết giả, đồng thời theo hắn đột phá đến đỉnh nhọn cách đấu ra cấp độ. Trong cơ thể long huyết bị lớn mạnh đến một tái cực cao cấp độ. Những long thú đó đều là đối với long huyết cực kỳ nhạy cảm gia hỏa. Bọn hắn không có long chi ý chí về sau, liền điên cuồng sùng bái càng cường đại hơn long huyết ý chí. Càng cường đại long huyết giả, bọn hắn liền sẽ càng điên cuồng sùng bái. Đối với Adrian đến, những cái này long huyết giả đều coi là khiêu khích. Bởi vì so sánh với Adrian áp chế long huyết, long đấu sĩ long chi lưu pháp để hắn long huyết càng thêm cường đại, cũng càng đầy đủ xâm lược tính. Bởi vậy tại càng cường đại hơn long huyết giả trước khi ra ngoài, những cái này long thú sẽ so chó càng thêm trung thành phụng dưỡng long đấu sĩ. Adrian, ngươi đến mục đích. Hơn 10 thân ảnh xuất hiện tại trên cây xung quanh, thấy không rõ mặt mũi. Bên trong một cái người dẫn đầu nói ra, nếu như ngươi là tới thần phục với vĩ đại Long Vương, như vậy từ nay về sau liền đều là Long huyết huynh đệ. Nếu như ngươi có mang cái khác mục đích, như vậy chúng ta Long Chi thị vệ sẽ đưa ngươi chém giết nơi này. Long xưa nay không là quần cư, động vật, tại không có chân chính vương trấn ép hết thảy trước, tương hỗ tiếp cận cho tới bây giờ chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là thần phục hoặc là đối địch, cho nên đại bộ phận long đều là cách thật xa, làm sơ hỏa diễm thế giới cũng là tại long thần tồn tại tình huống. Những long đó mới có nhất định liên hợp tính, đương nhiên long cũng là cực kỳ trọng thị huyết mạch tồn tại. Nếu có bất luận kẻ nào chu diệt long, đều sẽ đưa tới cái khác long căm thù, chỉ tiếc điểm này long huyết giả cũng không có kế thừa xuống tới. Ngược lại là loài người một chút liệt căn cùng long tính kết hợp lại cùng nhau. Thị huyết dục vọng cũng là bởi vì này mà ra đời. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Adrian cũng không rõ ràng anh tìm long đấu sĩ mục đích. Hắn hỏi thăm cũng không chiếm được đáp án. Muốn chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tới gần nơi này. Hiện tại chỉ có thể trước đem long đấu sĩ mời đi ra lại nói. Mục đích là của ta nhìn xem cái gọi là long đấu sĩ chất lượng. Nếu như chất lượng tốt, liền đem hắn bắt lấy đến. Mặc dù không phải chân chính long, nhưng là làm cái sủng vật cũng rất tốt. Anh lại trực tiếp mở miệng nói ra. Nói gần nói xa đều không có đem cái gọi là long đấu sĩ để vào mắt. Cái kia đi giấu ở phía sau cây long thú triệt để phẫn nộ rồi. Vũ nhục bọn hắn hầu hạ long huyết giả, so vũ nhục chính bọn hắn còn để bọn hắn cảm thấy phẫn nộ. Bọn hắn trực tiếp từ phía sau cây vọt ra, vọt thẳng hướng anh, chỉ có đưa nàng triệt để xé thành mảnh nhỏ. mới có thể lắng lại phẫn nộ của bọn hắn. Sau đó số lớn màu lam hỏa điệp lại một lần nữa từ anh bên người tuôn ra, xông về những vọt tới đó long thú. Nàng rất rõ ràng, chỉ có đem sự tình làm lớn chuyện, nháo đến liên quan đến tại long đấu sĩ danh dự cùng long ngạo mạn, mới có thể đem long đấu sĩ dẫn ra, cũng cam đoan tên kia sẽ không đào tẩu. Tay chân máu tươi đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.